Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 684, chương 684, huynh đệ. Hạ Hầu Địch con hàng này rõ ràng vẫn là rất không có thân là một cái hoàng đế tự giác. Cửa cung cấm vệ nhóm nhìn xem một cái mặc long bào muội tử hùng hùng hổ hổ vẩy lấy vạt áo xông ra. Cửa cung. Ngay cả ngăn trở rừng cũng không biết có nên hay không ngăn cản. Bọn hắn chưa hề liền không nghĩ tới một cái hoàng đế không có việc gì mình hướng ngoài cung chạy. Sau đó không nói hai lời vọt vào Tinh Nguyệt Tông ký giả trạm. Tiểu ngải ngay tại tiếp đãi vừa mới bị điều vào kinh thành sư Lê Hiểu Thụy. Một đám muội tử ngơ ngác nhìn cái này xông tới hoàng đế. Không biết hẳn là hô bệ hạ đâu vẫn là hô tổng bộ đầu. Đằng sau vương bá cùng tiết mục lòng như lửa đốt cùng vào. Ôi đút ta bệ hạ, ngươi hiện tại không thể dạng này chạy lung tung. Có trời mới biết còn có hay không thích khách ẩn núp kinh sư. Lệ Cuồng lúc ấy còn không có chặt đầu đâu. Hạ Hầu Địch rất là xấu hổ. Nàng lúc này là thật không có ý thức được mình là hoàng đế. Luôn cảm thấy vẫn là cái lục phiến môn tổng bộ đầu. Tại là một kiện thuộc bổn phận sự tình tới, kỳ thật liền ngay cả tiết mục trong lúc nhất thời đều không có kịp phản ứng. Chờ nhớ tới con hàng này hiện tại là hoàng đế, nàng đều đã vọt ra cung. Bất đắc dĩ đành phải hô vương bá cùng một chỗ đi theo ra ngoài. Gặp một phòng muội tử chỉ ngây ngốc mà nhìn xem nàng. Hạ Hầu Địch cứng cổ mạnh miệng nói. Làm hoàng đế cũng không phải đương cá chậu chim lồng. Thật nếu để cho ta nín chết trong cung ta mới không làm. Nhàn thoại nói ít. Chúng ta muốn làm binh khí phổ. Lê Hiểu Thụy thận trọng nói. Cái gì binh khí phổ? Tiết mục giải thích một chút. Lê Hiểu Thụy thẳng mắt suy nghĩ một hồi. Vò đầu nói. Công tử cái này đề án khó thực hiện a? Vì cái gì khó thực hiện? Đồng thời binh khí phổ chỉ phát ba người. Liền ba tờ giấy sao? Tiết mục tức giận nói. Mất mặt, còn cố ý điều ngươi đi lên đâu? Còn không bằng người ta trước kia lục phiến môn sách báo ti. Người ta làm tân tú phổ tuyệt sắc phổ mỗi kỳ cũng liền mấy người. Làm thế nào đến sinh động? Đến phiên ngươi liền nói nhiều. Bởi vì kia là nhằm vào mỗi người đều viết một đống lớn cuộc đời. Cố sự, một người liền chiếm mấy trang, mấy người cộng lại cũng liền có hơi mỏng một quyển. Lê Hiểu Thụy rất hủy khuất, nhưng hư tịnh người này cuộc đời, rằng thật ngay cả chúng ta đều không quá rõ ràng a. Còn có Lận Vô Nhai, nói hắn cuộc đời liền khó tránh khỏi muốn nói hắn lúc trước cùng tông chủ kia sạp hàng sự tình. Có thể viết cho người trong thiên hạ nhìn sao? Vấn Thiên cũng là a. Hắn nửa đời người cùng chúng ta Tinh Nguyệt Tông đánh nhau. Viết trước tông chủ bị hắn đả thương ta cũng không chịu viết. Tiết mục con mắt cũng thẳng một chút. Thật đúng là chuyện như vậy. Nhóm người này cuộc đời cố sự hoặc là rất thần bí. Hoặc là chính là cùng nhà mình gút mắc rất sâu. Nhất là loại kia tình cảm gút mắc. Thật mẹ nó viết ra cho người trong thiên hạ bình luận. Đừng nói người trong cuộc muốn hay không hung bạo, chính là hắn Tiết Mục cũng không chịu a. Hắn so Hạ Hầu Địch còn mạnh miệng, làm sao không thể làm? Chúng ta nghề cũ là làm cái gì? Biên chuyện xưa, hư tịnh cố sự không ai biết, chính chúng ta sẽ không biên sao? Hắn còn có thể đến tranh luận hay sao? Liền trực tiếp viết hắn 3 tuổi nhìn lén lão thái bà tắm rửa. 4 tuổi trộm bên trên sát vách bà heo. Hắn đến cắn ta a. Một phòng muội tử đều nghe ngây người. Công tử ngươi lặp đi lặp lại dạy bảo chúng ta phóng viên nguyên tắc đâu. Cái này gọi biến báo. Biến báo biết hay không? Du Mộc sọ não. Lê Hiểu Thụy cẩn thận nói. Kia Lận Vô Nhai làm sao biên? Tiết Mục kỳ thật cũng không biết con hàng này muốn làm sao biên. Thẹn quá thành giận nói, ngươi là phóng viên ta là phóng viên. Chút chuyện này đều hỏi ta, thật gà mà mất mặt, ngươi lui bầy đi, Lê Hiểu Thụy quất lấy cái mũi, rất xoắn suýt sờ lấy cạp váy, đỏ mặt nói, thật, thật muốn cởi sao? Công tử nơi này thật nhiều người, chúng ta chuyển sang nơi khác có được hay không? Tiết Mục, Hạ Hầu Địch, ai? Đúng, nếu không ta liền viết Lận Vô Nhai đơn phương yêu mến Hư Tịnh rất nhiều năm. Có phải hay không rất có bạo điểm? Cái này không cần cởi váy đi. Ngoặc kép chấm chấm. Vâng vâng vâng, Tiết Mục đơn giản không dám tưởng tượng cái này binh khí phổ làm được đến cùng sẽ thành cái gì kỳ hoa bộ dáng. Hắn lúc này là thật muốn đem cái này tiểu hủ nữ váy trước mặt mọi người xé. Móng vuốt, kéo kẹt, bóp một lúc lâu. Mới miễn cưỡng rời đi chủ đề. Bất kể thế nào biên, tranh thủ thời gian đi trước làm. Tiểu ngài, Trịnh Nghệ Thần tới rồi sao? Tới, tại hậu viện trông coi Trịnh Công Gia Linh. Trịnh Giã Chi Linh đường trực tiếp thiết lập tại Tinh Nguyệt Phân Đà. Cũng là trưng cầu Trịnh Nghệ Thần ý kiến kết quả. Tại bây giờ Trịnh Nghệ Thần trong mắt, Trịnh Giã Chi là chết bởi hoàng thất chi thủ. Hắn không muốn làm cái gì công hầu chi lễ phong quang đại táng. Thực sự quá không phải tư vị, còn không bằng đặt ở Tinh Nguyệt Tông bên này. Tiết Mục cùng Hạ Hầu Địch liếc nhau, đều thở dài. Đúc Kiếm Cốc bên kia Phân Đà có tin tức tới không? Có. Tiểu ngài cẩn thận trả lời, chúng ta người vào không được, nhưng là làm sao nói bóng nói gió cùng thám thính động tĩnh. Đều chỉ cảm thấy Đúc Kiếm Cốc bên trong rất bình tĩnh. Chúng ta cho rằng hoặc là Trịnh Hạo Nhiên đã xong đời, hoặc là bọn hắn còn đang chờ Trịnh Giã Chi bỏ mình tin tức truyền trở về. Tiết Mục gật đầu đồng ý, thế này tin tức lưu thông không hề giống bọn hắn Tinh Nguyệt Tông có hách. Chớ nhìn bọn họ nơi này phát sinh nhiều chuyện như vậy, ngày đầu phá cục, ngày kế tiếp đăng cơ, nay mới ngày thứ ba, cũng chính là khoảng cách Trịnh Giã Chi bị phục kích bỏ mình cũng mới ngày thứ ba. Địa điểm phục kích là càng khuynh hướng Kinh Sư, cách Đúc Kiếm Cốc còn có chút xa, phản đồ còn chưa nhất định tới kịp trở về đâu, náo động rất có thể còn chưa bắt đầu. Hay là hiện tại ngay tại bắt đầu, Tiết Mục nhớ tới phía đông kia lúc sáng lúc tối khí tức. Lâm vào trầm ngâm, công tử, chúng ta người muốn mạnh mẽ đi vào sao? Bên kia phụ cận cũng có lục phiến môn, mọi người hợp tác hẳn là còn có thể thử một chút phát huy tác dụng. Không có tác dụng gì, không duyên cớ dựng vào mạng nhỏ. Tiết Mục thở dài, chúng ta ở bên kia không có cường giả. Loại chuyện này cuối cùng vẫn là muốn nhìn cường giả. Đi, đi làm việc đi. Chúng ta đi xem một chút Trịnh Nghệ Thần. Trịnh Nghệ Thần khoanh chân ngồi tại Trịnh Giã Chi quan. Tài trước mặt, không nhúc nhích. Chung quanh có đàn hương. Khói nhẹ lượn lờ. Nhưng không có cái gì tụng kinh niệm Phật hoặc cái gì thủy lục đạo trường. Rất yên tĩnh. Phật đạo hai nhà thành tựu cũng không có xâm nhập toàn bộ thế giới tập tục. Càng đừng đề cập Đúc Kiếm Cốc dạng này tông môn. Nghe thấy sau lưng tiếng bước chân, Trịnh Nghệ Thần thấp giọng mở miệng. Ta nói không muốn ăn cái gì. Tiết Mục nói, không ăn đồ vật làm sao báo cừu. Đừng đề cập báo thù. Hiện tại Đúc Kiếm Cốc bên trong có lẽ ngay tại sinh biến. Huynh trưởng ta cũng không rõ sống chết. Nhưng ta còn là chỉ có thể ngồi ở chỗ này sững sờ. Trịnh Nghệ Thần thấp giọng nói. Tiết Tổng Quản có biết ta hiện tại trong lòng đang suy nghĩ gì? Tiết Mục lắc đầu. Không biết, ta thậm chí đang nghĩ. Nếu là phản đồ giết huynh trưởng, ta mượn Tiết Tổng Quản lực lượng phản kích trong cốc. Từ đây ta chính là cốc chủ. Cái này không khó. Trịnh Nghệ Thần bỗng nhiên quay đầu cười một tiếng. Có phải hay không rất để cho người ta buồn nôn? Chính ta đều buồn nôn chính ta. Như thế quay đầu, hắn mới nhìn rõ đứng tại Tiết Mục bên người Hạ Hầu Địch. Trịnh Nghệ Thần sững sờ một chút, lắc đầu không nói gì, lại chuyển trở về. Hạ Hầu Địch cũng không để ý hắn thất lễ. Trịnh Nghệ Thần khiến lòng người có chút ngột ngạt. ngẫm lại Cơ Vô Ưu, ngẫm lại Trịnh Giá Chi vì sao mà chết. Loại kia ý nghĩ tại loại này bối cảnh hạ như thế không đúng lúc, lại vẫn cứ rất phù hợp một người chân thực nội tâm. Huynh đệ của cha ta đẻ mất sớm, một mực là bá phụ lôi kéo chúng ta lớn lên. Bá phụ mình không con, đối với chúng ta xem cùng mình ra. Trịnh Nghệ Thần thấp giọng nói, bá phụ kỳ thật xưa nay không lo lắng Trịnh gia đời sau có thể hay không cạnh tranh được người khác. Hắn lo lắng nhất chính là huynh đệ chúng ta lại bởi vì loại chuyện này tranh chấp. Cho nên huynh trưởng đúc thành bản mệnh linh kiếm về sau, bá phụ liền để ta đi ra ngoài. Đi ra ngoài cũng đừng trở về. Tiết Mục sững sờ một chút. Ngươi đến Linh Châu về sau liền thường trú, trên thực tế là bị trục xuất. Vâng, Trịnh Nghệ Thần cười cười. Mặc dù đối ta có chút tàn nhẫn, nhưng ta ngược lại hết lần này tới lần khác vui vẻ chịu đựng. Bởi vì ta cũng không muốn cùng huynh trưởng tranh chấp. Linh Châu rất hợp khẩu vị của ta, rất mới lạ, mỗi một ngày đều có mới thể nghiệm. Làm giao thông chủ quản cũng rất thú vị. Phảng phất nhìn xem thế giới này tại dưới chân biến thiên. Tất cả hoa văn rõ ràng rành mạch. Ta cảm thấy cái này rất tốt. Không cần cùng huynh trưởng tranh chấp, cũng có thể làm mình thích sự tình, nhưng tự cho là tình cảm, đến giờ khắc này lại phát hiện không phải như vậy kiên cố. Ta thế mà lại hy vọng huynh trưởng chết bởi phản loạn. Ta thế mà lại có cầm thú như vậy chi ý. Hắn dừng một chút, nhẹ nhàng nói, cho nên ta không ăn đồ vật không phải là bởi vì thương tâm, là tại tự phạt, đợi nghe được huynh trưởng không việc gì tin tức truyền đến. Tới lúc đó ta lại cuồng ca nâng ly, không say không nghỉ, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.